Hắc xà đột nhiên mở miệng, ta cho ngươi biết. Tô Mạt không quay đầu lại, lạnh nhạt nói, không cần nói cho ta, chính ngươi liên lạc đi. Hắc xà sững sờ, trong lòng nhất thời có một tia cảm kích. Hắn cảm nhận được Tô Mạt là vì tốt cho hắn, nếu như hắn tiết lộ bí mật môn phái, dù là Doãn Thiếu Đường đổi hắn về, đó cũng dùng hình phạt cực kỳ tàn khốc giết hắn. Mà nếu như hắn lặng lẽ lưu lại ám ký, Doãn Thiếu Đường thấy, cũng sẽ không xử hắn tiết lộ bí mật. Sau khi trở về, chẳng những vô tội, còn khả năng có công. Ít nhất, có thể thấy Mỹ Kiều. Hắn nặng nề nói một câu, cảm ơn. Tô Mạt cười cười, dẫn Lưu Hỏa cùng A Lý đi. Cửa không khóa. Lưu Hỏa đi theo phía sau Tô Mạt, nghi ngờ nói, tiểu thư, hắn sẽ làm theo sao? Có thể nhân cơ hội lấy âm mưu quỷ kế gì hay không? Tô Mạt nói, không sợ. Việc cấp bách là liên lạc với Doãn Thiếu Đường. Nhạc Phong Nhi chết sống nàng có thể mặc kệ, lại không thể không trông nom Lưu Vân. Hôm nay người của nàng bị mất đi còn nắm trong tay tung tích Lưu Vân, nhất định là Doãn Thiếu Đường giở trò quỷ. Bọn họ có thể phải xuống tay với Lưu Vân. Nếu Lưu Vân rơi vào trong tay bọn họ, dù bắt sống, vậy cũng có thể muốn mệnh Lưu Vân. Đối với nam nhân mặt ngoài dịu dàng, nội tâm kiên cường quật cường như hắn mà nói, làm tù binh kẻ địch, sẽ càng thêm không có thể diện tới gặp chủ nhân. Chỉ sợ dù là Doãn Thiếu Đường không giết hắn, chính hắn cũng không sống nữa. Cho nên, Tô Mạt mới có chút nóng nảy, nàng không thể để cho Doãn Thiếu Đường có cơ hội tổn thương Lưu Vân. Qua mấy ngày, Hắc xà để A Lý cho Tô Mạt tin tức, Doãn Thiếu Đường đã đáp lại, để cho hắn tạm thời nhịn một chút. 3 ngày sau sẽ liên lạc Tô Mạt, tiến hành đàm phán công việc. Tô Mạt cũng không hỏi hắn liên lạc thế nào, rốt cuộc có đáng tin hay không, chỉ cho người đợi. Trước đó vài ngày mọi người chơi còn vui vẻ, hôm nay lo lắng Lưu Vân rồi, thì ngược lại không có tâm tư gì. Thật vất vả chịu đựng đến 3 ngày sau, quả nhiên có người đi lên cửa, tặng một phong thơ. Tin là tiểu nhị đưa vào, chính là dùng hoa mai tiên, in ám văn hoa mai, phía trên có hương mai hoa nhàn nhạt. Tô Mạt cười lạnh, ngược lại không phát hiện Doãn Thiếu Đường còn thích hoa mai, đủ ưu nhã thưởng thức. Trong thơ hàn huyên mấy câu, giọng nói không chút nào tôn trọng, nói là hẹn Tô Mạt ở trên biển Đông Bắc Tuy Châu ôn chuyện. Tô Mạt thấy khóe môi mím lại, sắc mặt lạnh lùng, Hoàng Phụ Cẩn nhìn nàng một cái, cầm tới, bật cười lớn, cần gì giận dỗi. Tô Mạt bĩu môi, oán hận nói, Doãn Thiếu Đường thật đúng là tự cho là đúng. Hắn cố ý không mời Hoàng Phụ Cẩn, mà là muốn mời nàng, chính là ngạo mạn với nàng cùng Hoàng Phụ Cẩn. Hơn nữa không nhìn vị trí vương gia, cố ý coi nàng là chủ nhân. Hắn thậm chí kết luận, Hoàng Phụ Cẩn không thể nào yên tâm để cho nàng một người đi đến nơi hẹn, nhất định sẽ cùng đi. Như vậy trong lúc vô hình càng thêm thấp xuống thân phận của Hoàng Phụ Cẩn, coi như là biến hình làm nhục, lấy vị trí vương gia của Hoàng Phụ Cẩn, làm sao có thể nhịn được. Cái hắn muốn chính là Hoàng Phụ Cẩn không nhịn được. Nhưng hôm nay Hoàng Phụ Cẩn không còn là mao đầu thiếu niên. Rất lâu, mọi người cho là không thể nào, hắn cố tình chịu được. Ở trước mặt Tô Mạt, hắn căn bản không quan tâm vua của mình ra tôn sư cùng thân phận. Cái hắn muốn là an toàn của Mạt Nhi. Hơn nữa, Tô Mạt chưa từng làm chuyện tình làm hắn mất sạch tôn nghiêm nam nhân. Hắn có cái gì lo lắng? Không có việc gì, ta đi với nàng. Hắn khẽ cười, để Lan Như hồi đáp, cũng không đổi tín tiên khác, trực tiếp viết đã biết ở mặt dưới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2206, cửu địch gặp nhau đặc biệt dung hiệp 01 chính là dùng giọng nói cấp trên cho hạ cấp phê chuẩn, thấy mặt mày Tô Mạt cong cong, cười không nói. Nhất định phải tức chết Doãn Thiếu Đường rồi. Tùy tiện gặp lại tín tiên, đưa cho Lan Như, đi giao cho tiểu nhị, để cho hắn tìm được người đưa tin, đưa trở về. Nếu Doãn Thiếu Đường dám phái người tới, sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng, thám tử của hắn bị người của nàng âm thầm truy tung. Cho nên hắn nếu phái người đến đưa tin, liền nhất định sẽ chuẩn bị thu hồi tin. Cái đó tiểu nhị tự nhiên cũng liền không có đơn thuần như vậy rồi. Quả nhiên, lá thư này đưa đi ra ngoài, thậm chí còn mang về quà tặng, đưa cho Tô Mạt mai hoa hương phấn. Tô Mạt ngược lại cũng không vứt bỏ, để Lan Như Thu vào. Ai biết Doãn Thiếu Đường giở trò quỷ gì, lúc gặp mặt, nói không chừng còn phải mang theo đấy. Bọn họ thu thập một chút, cưỡi ngựa hướng về địa điểm Doãn Thiếu Đường chỉ định. Địa điểm ở Đông Bắc Tuy Châu, nơi đó trong vịnh biển, làm thành một khu biển riêng nho nhỏ. Bởi vì chung quanh có sóng to, cho nên cũng không có người tới. Một chiếc thuyền lớn đắt tiền dừng ở vịnh, thân thuyền dài chừng 20 mấy trượng, tổng cộng 10 mấy cây cột buồm cao lớn. Buồm đã rơi xuống, hải âu bay lượn quanh quẩn quanh cột buồm, trên đỉnh có dấu hiệu kim xà bay qua lại. Sóng biển trắng như tuyết hình như cũng cực kỳ ưu ái chiếc thuyền lớn kia, không ngừng hôn đáy thuyền của nó. Tô Mạt vểnh môi, nói với Hoàng Phụ Cẩn, Cẩn ca ca, chúng ta phải đóng mấy chiếc thuyền khí phái bền chắc hơn của hắn, phía dưới còn phải có lỗ châu mai. Hoàng Phụ Cẩn cười cười, nắm lấy tay nàng, được, đến lúc đó mang nàng hoành hành trên biển. Tô Mạt cười đến thần thái phấn khởi, hai mắt như ngọc thạch đen sáng ngời, được, chúng ta đi gặp qua Doãn Thiếu Đường. Nói qua hai người phi thân lên, bay lên thuyền lớn như chim. Hoàng Phụ Cẩn cất cao giọng nói, thất thiếu chủ, khách đã đến, vì sao trốn tránh không gặp. Âm thanh trong trẻo, xông thẳng lên trời, chấn đắc cột buồm thuyền ken két lắc lư. Thủ hạ núp Doãn Thiếu Đường ở trong cửa sổ, có nội lực hơi yếu chút, đều cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, choáng váng đầu ù tai. Hộ tống Tô Mạt cùng Hoàng Phụ Cẩn tới là Lan Nhược cùng A Lý, Lưu Hỏa còn có Lan Như ở lại giữ khách sạn. Hai người cũng phi thân lên, theo sát phía sau. Chỉ nghe Doãn Thiếu Đường cũng cười ha ha. Phần phật một tiếng, trên cột buồm hiện lên mấy bộ hoành phi, trên đó viết mấy câu văn nhã hoan nghênh. Cái gì nhã khách tới, chi lan hương, Tô Mạt chẳng muốn đi để ý tới. Cùng nàng vờ vịt đọc chữ, nàng liền trực tiếp nói mình mù chữ, không biết chữ. Hai người nắm tay rơi xuống thuyền, A Lý cùng Lan Nhược theo sát phía sau cũng rơi xuống. Doãn Thiếu Đường sải bước ra ngoài, hắn mặc một thân trường bào màu vàng sậm, bên ngoài khoác áo đen viền đỏ, còn có áo choàng thêu ám văn bằng chỉ bạc. Ngọc thụ lâm phong mà đi, mặt mày tuấn mỹ, có một loại hào quang làm cho người ta hoa mắt. Hắn thở dài ra đón, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, hai vị khỏe không? Tô Mạt mím môi cười yếu ớt, hơi hơi làm một lễ, Hoàng Phụ Cẩn cũng chỉ gật đầu thăm hỏi, cũng không hoàn lễ. Tô Mạt cười thanh thúy, thất thiếu chủ khí phái quá rồi, cũng diễn kỹ tốt rồi, nếu không tận mắt nhìn thấy, chúng ta cũng không thể tin được là Doãn công tử. Doãn công tử đột nhiên hoảng hốt chạy trốn, chúng ta cũng không biết nguyên cớ, lại thì ra là vì cho chúng ta một sự vui mừng to lớn, thực là không tồi không tệ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2207, cửu địch gặp nhau đặc biệt hài hòa không hai. Doãn Thiếu Đường ngửa đầu cười to, không một chút lúng túng, hắn làm tư thế mời. Hai vị chê cười, chê cười. Tô Mạt cùng Hoàng Phụ Cẩn nắm tay đi, nàng nhìn Doãn Thiếu Đường, thất thiếu chủ, không biết thuyền lớn này tốn bao nhiêu tiền để đóng, thật là khí phái đấy. Doãn Thiếu Đường hơi cười nhìn nàng, nếu Tô Tiểu Thư cảm thấy hứng thú, không ngại thường chú, cũng cho phép tại hạ từ từ giới thiệu cho hai vị. Tô Mạt nói, nếu thất thiếu chủ chịu, có thể bán cách chế tạo thuyền cho chúng ta, mặc kệ giá bao nhiêu tiền, chúng ta cũng mua. Sau đó nàng ra vẻ khờ dại nói với Hoàng Phụ Cẩn, Cẩn ca ca, có một chiếc thuyền lớn này, chúng ta mang ra biển, chơi thật vui. Có thể mò trâu, bắt cá, gặp phải gió to cũng không sợ. Ngươi cứ nói giá đi. Hoàng Phụ Cẩn cưng chiều nhìn nàng, gật đầu một cái. Tốt. Chân mày khóe mắt Doãn Thiếu Đường hơi động, trong lòng nổi lên một loại cảm giác không rõ, thậm chí có điểm không thoải mái. Hắn không rảnh tìm tòi nghiên cứu, xin hai người vào bên trong khoang thuyền ngồi. Thuyền lớn chẳng những dài, hơn nửa cao. Bên trong liền cực kỳ rộng rãi ổn định, thân thuyền dùng vật liệu lim tấm tốt, trà sơn sống, không thấm nước cực tốt, sàn nhà rất ưu nhã, phía trên phủ lên thảm lông ba tư dày, xa xỉ. Trang hoàng bên trong, mặc dù không thấy tráng lệ, lại càng lộ vẻ cao quý ưu nhã. dùng để rủ xuống áp màn tơ là ngọc bích, phỉ thúy hoặc là mặc ngọc bền chắc giá trị xa xỉ, hoàng ngọc các loại, phối hợp màn lụa màu sắc bất đồng, huyễn sắc chói mắt. Bên trong khoang thuyền tốn thêm, đặt vào không ít bùn hoa, quân tử lan, thu hải đường, thiên trúc quỳ, hoa lan vân vân, không phải trường hợp cá biệt, chia ra chậu hoa đối ứng bất đồng để trần thiết, chi tiết càng thấy lịch sự tao nhã, làm cho người ta cảm thấy phồn mà không tạp, nhiều mà không loạn, nhã mà không tục. Doãn Thiếu Đường ngoác tay, thì có thị nữ tuyệt sắc dâng trà lên, có các loại quả ướp lạnh, đều là cực kỳ tinh xảo. Tô Mạt cũng không khách khí với hắn, uống trà, ăn điểm tâm. Doãn Thiếu Đừng nghiêng đầu nhìn nàng, cười nói, ngươi cũng không sợ có độc. Ta chính là hầu hết thường hay dụng độc, 3-4 tuổi là có thể qua độc châm thí luyện của gia tộc chúng ta. Nhìn nét mặt cảm giác ưu việt kia, Tô Mạt không khách khí chút nào đả kích hắn. Thứ nhất, sẽ không hạ độc. Thứ hai, ngươi hạ độc cũng không có tác dụng. Ngươi biết vô dụng, cho nên cũng không cần. Dĩ nhiên, Doãn Thiếu Đừng không hạ độc, tuyệt đối không phải là bởi vì không dám, nhưng Tô Mạt chính là muốn giáng chức hắn, để cho hắn khó chịu, cho nên cố ý nói ác, biểu hiện hắn nhát gan. Quả nhiên đuôi lông mày Doãn Thiếu Đừng lại nhíu một chút, nhưng không tức giận, cười cười, nói với Hoàng Phụ Cẩn, có mỹ nhân thường ở bên, chắc hẳn điện hạ nhất định không tịch mịch rồi, cũng không cần như nam nhân khác, trái ôm phải ấp, mỹ nữ vây rình rồi. Hoàng Phụ Cẩn lấy phù dung tô trước mặt mình, biết Tô Mạt thích ăn điểm tâm đẩy tới trước mặt nàng, rồi sau đó mới nhìn Doãn Thiếu Đường, lạnh nhạt nói, phẩm là nam nhân có yêu có theo đuổi, đều không cần trái ôm phải ấp tìm kiếm cảm giác tồn tại. Tô Mạt cắn điểm tâm trong miệng, nhìn mặt Doãn Thiếu Đường đen lại, không khỏi thầm dễ chịu, uống một hớp trà, nói, thất thiếu chủ, ngươi có phải chuẩn bị mỹ nhân ca múa hay không? Không cần khách khí, cứ để cho họ ra ngoài biểu diễn, mọi người cũng vui vẻ buông lỏng chứ sao? Doãn Thiếu Đừng cắn hàm răng vang lên một tiếng, cười nói, hai vị tự nhiên nhìn không quen những thứ rong chi tục phấn kia, không bằng mời người khu trùng vội tới trợ hứng hai vị thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2208, cửu địch gặp nhau đặc biệt hài hòa 03. Mặc dù Tô Mạt không thích, nhưng cũng sẽ không yếu thế, cười híp mắt nói xong. Người thứ nhất lên tới là một hán tử mặt đen, gầy gò da bọc xương, đầu không cao, mặc phục sức kỳ quái. Kinh người nhất là trên người hắn quấn một đại xà màu vàng kim, sau đó nhân xà cùng múa, làm ra rất nhiều động tác đa dạng. Chờ hắn đi xuống, lại đi lên hai người, thúc giục một giỏ xà, hai người cầm tiêu hợp tấu, những con rắn kia liền bắt đầu đều xếp hàng đâu vào đấy, đầu tiên là xếp thành hàng nhảy múa, sau đó lại như duyệt binh, còn có thể dàn trận đánh nhau, làm cho người ta thấy phải sợ hết hồn hết vía, đồng thời lại hô lớn đã nghiền, đã thấy nhiều ngược lại cảm thấy bọn họ đáng yêu, cũng không dọa người. Còn có không ít người xà biểu diễn đa dạng, một người so với một người đặc sắc, có chút kinh hiểm. Tô Mạt nhìn bọn họ biểu diễn, trong lòng lại nghĩ tới sao có thể tìm người tuần thú tốt hơn so với bọn hắn. Muốn huấn luyện những rắn này, nhất định phải từ nhỏ sinh hoạt chung một chỗ với chúng nó, tối thiểu phải không sợ người. Hơn nữa bọn họ có thể cùng xà khai thông, làm bạn, không có cách ngại, nếu không thì không thể đạt tới tâm ý tương thông như vậy. Doãn Thiếu Đừng thấy mình lấy ra tiết mục đặc sắc nhất, Tô Mạt cùng Hoàng Phụ Cẩn thế nhưng không kinh ngạc, thậm chí cũng không có cái gì kinh sợ, không khỏi có chút mất hứng, cảm thấy không dễ chơi. Cộng thêm Tô Mạt bây giờ đang suy tư, hắn cho là nàng chán trường rồi, mất thần, định vẫy tay để cho bọn họ đi xuống. Tô Mạt nhìn bọn họ đi, cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi làm hồng môn yến, muốn trong lúc biểu diễn, để cho bọn họ công kích ta cùng Cẩn ca ca, thì ra là thật sự là biểu diễn a. Không biết nàng là vô ý hay là cố ý, dù sao làm Doãn Thiếu Đừng tức đến cơ hồ hộc máu, nhưng vẫn cố nén. Nhìn Doãn Thiếu Đừng ẩn nhẫn tới khổ cực, nàng tốt bụng nói, ai nha, hiện tại ăn cơm sớm hơn, không bằng thất thiếu chủ dẫn chúng ta thăm một chút tòa thuyền lớn này đi. Thật sự là quá lớn, chưa bao giờ gặp qua thuyền lớn lớn như vậy, thỏa đáng như vậy. Vì đạt tới mục đích, sẽ tâng bốc Doãn thiếu đường tới đỉnh đầu, nàng cái gì chưa từng thấy qua, Titanic cũng lớn đi, còn không phải là chìm. Dù sao mặc kệ làm gì phải khiêm tốn, phách lối liền dễ dàng chìm. Doãn thiếu đường đứng dậy, có chút cảm thấy vô lực, rõ ràng hắn là chủ nhân, hơn nữa hắn từ trước đến giờ tả hữu phùng nguyên, khéo léo, vốn là nghĩ kỹ tốt rồi dọa bọn họ, ngược lại thế nào khiến Tô Mạt nắm quyền chủ động trong tay. Thế nhưng hắn lại nói không ra lý do cự tuyệt, chỉ đành phải cười xin bọn họ đi thăm. Tô Mạt không tự nhiên chỉ thăm viếng, nàng nghĩ nhìn kỹ một chút kết cấu thuyền này, chỉ là lúc muốn vào khoang đáy, Doãn thiếu đừng nói bên trong ươn ướt âm u, cự tuyệt. Tô Mạt hoài nghi phía dưới là có hỏa pháo ẩn núp, hoành hành trên biển, không nói được liền gặp phải hải tặc, nhất định phải có vũ khí. Nàng cũng không bắt buộc, sờ bụng một cái, ai nha, hơi đói rồi. Thất thiếu chủ thưởng thức cao như vậy, nhất định sẽ chuẩn bị thức ăn phong phú cho chúng ta. Nàng nghiêng đầu hướng Doãn thiếu đường cười, đúng không, thất thiếu chủ, ngươi ăn cơm thức ăn ngon của Lan Như, cũng nên tiếp đái chu đáo chúng ta một lần thôi. Doãn thiếu đường cười đến nhất phái phong lưu, tự nhiên, thế nào không mang theo Lan Như cô nương cùng đi, ta còn muốn hảo hảo cảm tạ nàng đấy. Tô Mạt thở dài nói, đây không phải là còn phải chăm sóc hai tên rắn đó sáp, không thể đói bụng bọn họ, đi thôi, đi lên ăn cơm. Từ cầu thang đi lên tầng, một bóng người lóe lên một cái, Tô Mạt mặc dù chỉ nhìn lướt qua, lại thấy rõ là Vân Nhi. Nàng hình như không ngờ tới sẽ đụng vào Tô Mạt, vừa liếc mắt liền nhanh, tốc độ thật nhanh, xem ra khinh công tự nhiên không vừa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2209, thất thiếu chủ giảo hoạt lang thang không một. Tô Mạt không biến sắc, kéo tay Hoàng Phụ Cẩn, khoa tay múa chân trong lòng bàn tay hắn. Hoàng Phụ Cẩn hiểu ý, bày tỏ biết. Doãn thiếu đừng chiêu đãi khách, chẳng những dạy không khí tình điệu, nội hàm cũng phải cần. Bữa cơm này cũng có thể thấy tốn rất nhiều công sức, thậm chí có rau dưa, còn có. Tô Mạt trợn to hai mắt, sushi. Doãn thiếu đừng nhìn dáng vẻ nàng rất tò mò, liền nói, đây là cơm rong biển, rất tiện, nếm thử một chút xem. Tô Mạt bốc lên một mảnh, nếm nếm, mùi vị rất ngon miệng, vị hải sản cũng không tinh, vẫn còn có dưa xanh non, củ cải non, còn có chân giò hun khói, đậu nành. Nàng tự đáy lòng khen, xem ra thất thiếu chủ vẫn là rất chú ý tới ẩm thực, thật là không tệ. Nàng lại để cho Hoàng Phụ Cẩn ăn, Hoàng Phụ Cẩn không muốn cùng Doãn thiếu đừng nói gì, liền thưởng thức thức ăn lặng lẽ. Doãn thiếu đừng nhìn hắn thích ăn, thong thả ung dung ăn rất tao nhã, lại ăn được rất nhiều, không khỏi cười nói, về sau nếu là hai vị ra biển, cần phải học loại rau này, nếu không quanh năm suốt tháng không ăn được một miếng, tới tới lui lui đều là cá cùng thịt mặn, không có nhiều thời gian, các ngươi thì không chịu nổi. Hoàng Phụ Cẩn lạnh nhạt nói, trồng rau, cái này chúng ta am hiểu hơn ngươi. Doãn thiếu đừng cười cười, cho người ta tiếp tục lên món ăn. Tô Mạt tổng kết, Doãn thiếu đừng coi như rất khoa học, món ăn phối hợp cũng tốt, cân nhắc đến sắc hương vị cùng dinh dưỡng, thức ăn giữ cũng tươi. Chỉ là nàng cảm thấy, nếu như là nàng, có thể làm tốt hơn, đa dạng nhiều hơn, vị phong phú hơn. Sau khi ăn xong, Doãn thiếu đừng cho người dâng trà nước trái cây, chủng loại không ít, khác cũng có đồ ngọt, trái cây. Vừa nhìn bánh ngọt kia Tô Mạt liền cười, là món nàng từng làm. Nàng ngược lại cảm thấy rất hứng thú đối với bánh ngọt đựng trong vỏ ốc kia. Những đĩa đựng đều là vỏ ốc hoặc là vỏ bọc thiên nhiên khác. Thật rất đẹp, có biến hóa phong phú hơn so với đồ sứ. Trong ánh sáng đèn chiếu rọi, ánh sáng lung linh. Doãn thiếu đừng nhìn nàng thích đã nói để cho nàng chọn. Thích có thể lấy đi. Tô Mạt nâng một khối bánh ngọt, cười cười. Thất thiếu chủ, ngươi cũng biết, chúng ta không phải bằng hữu, ta cùng Cẩn ca ca càng không phải là tới chơi. Chúng ta cũng liền nói trắng ra, không cần vòng vo. Chúng ta mang hắc xà đổi nhạc phong, còn tặng kèm một hôi xá, như thế nào? Nàng nhẹ nhàng nhấp một miếng bánh ngọt, mùi vị tạm được, chỉ là so với nàng làm kém rất nhiều, cũng không có khẩu vị. Doãn Thiếu Đường thấy nàng rốt cuộc nói mục đích thật sự cũng không tự nhiên sẽ lại cười ha ha. Hắn cười cười, tự nhiên có thể. Thật ra thì chúng ta còn có chút không bỏ được đâu. Ta có thủ hạ, ngược lại coi trọng nhà cô nương của các ngươi. Nếu như có thể, ta ngược lại thật ra muốn để nàng lại đấy. Nói xong, hắn nhìn hướng Hoàng Phụ Cẩn. Vẻ mặt Hoàng Phụ Cẩn vẫn nhàn nhạt. Thấy hắn nhìn sang, liền nói. Vậy phải xem các ngươi có bản lãnh lưu nàng hay không? Doãn Thiếu Đường cười ha ha, nói giỡn, người trong lòng Tề Vương, chúng ta tự nhiên sẽ không ép. Nói xong, hắn lại có thâm ý khác nhìn về phía Tô Mạt. Khóe môi Tô Mạt vi câu, muốn khích bác Ly Gián, đáng tiếc nàng sẽ không bị lừa đấy. Hoàng Phụ Cẩn cười cười, nhìn Doãn Thiếu Đường, bổn vương cũng thích Thất Thiếu Chủ. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com Chương 2210, Thất Thiếu Chủ giảo hoạt lang thang không hai. Doãn Thiếu Đường giật mình, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhưng mà vẫn là nén lại, dù sao nhiều năm kiềm chế không thể một buổi sáng rách công. Tô Mạt cười hì hì nói, thật ra thì Nhạc Phong Nhi thật vẫn chưa chắc thích theo chúng ta trở về, đi theo Thất Thiếu Chủ nhiều uy phong, hảo ăn hảo uống, còn có thuyền lớn khí phái như vậy. Doãn Thiếu Đường suy đoán ý tứ trong lời nói của nàng, chẳng lẽ là biết Nhạc Phong Nhi cùng hắn có hiệp nghị. Nhưng nếu là nàng hoài nghi Nhạc Phong Nhi cố ý bị hắn bắt, há có thể không tỏ vẻ. Còn nữa nói, khẳng định cũng nhìn thấy Vân Nhi rồi, đây chính là hắn tỉ mỉ bố trí một nước cờ đấy. Không có nàng, thế nào khiến Nhạc Phong Nhi quang minh chính đại trở về đây? Tại hạ ngược lại cảm thấy Tô Tiểu Thư thích nơi này hơn, tốt hơn nên để như vậy. Doãn Thiếu Đường dùng ánh mắt trong suốt nhìn nàng. Tô Mạt hừ lạnh, dám quyến rũ nàng, hừ, thật là không biết tự lượng sức mình. Thất Thiếu Chủ thật đúng là hẹp hòi, không đưa thuyền cho ta, ngược lại là phải hạn chế tự do của ta, có cái gì hiếm, bản cô nương tự nhiên sẽ không lưu lại. Ngươi tính toán lúc nào thì đổi người, dĩ nhiên nếu như Nhạc Phong Nhi không muốn trở về cùng chúng ta, nàng liền lưu lại, còn xin phiền ngươi hỏi nàng một chút. Sau đó cho chúng ta câu trả lời chắc chắn, mau sớm đổi người. Nói đến sau lại, nàng hình như có chút không kiên nhẫn. Doãn Thiếu Đường suy nghĩ, đoán chừng là nàng quá ghét Nhạc Phong Nhi rồi, cũng không nhất định là hoài nghi Nhạc Phong Nhi. Hắn cười cười, ngoắc gọi một thị nữ tiến lên, phân phó mấy câu, nàng đi xuống. Sau một lúc lâu, chỗ sâu truyền đến tiếng ngọc bội đinh đang, một người con gái thướt tha đến. Sắc mặt nàng tái nhợt, giữa hai lông mày hàm chứa sầu bi nhàn nhạt, cặp mắt như nước hàm chứa uất ức cùng quyến luyến đối với người khác. Cả người mảnh mai không chịu nổi, vừa thấy đã thương. Nàng vẫn hơi cúi đầu, lúc thấy Hoàng Phụ Cẩn, trong đôi mắt xạ ra ánh sáng vui sướng, chỉ là ngẫu nhiên rồi lại ảm đạm xuống, hơi thấp đầu, không dám nhìn nữa, thậm chí còn cẩn thận từng ly từng tí liếc Tô Mạt. Nhìn nàng không giây phút nào không diễn trò, Tô Mạt thật là muốn cười chết rồi, nếu như không phải là mình đã nhận rõ nàng, ngược lại thật bị bề ngoài nàng vô tội hồn nhiên thiện lương nhu nhược mê hoặc. Nếu như Cẩn ca ca là cái loại nam nhân có nhan vô não, quả thật cũng sẽ bị bộ dạng Nhạc Phong Nhi điềm đạm đáng yêu như vậy mê hoặc. Rất nhiều nam nhân vứt bỏ nguyên phối, không đơn thuần bởi vì có xinh đẹp hay không, mà là người thứ ba có đủ để cho hắn thương tiếc hay không. Xúc động ý thức đại nam nhân muốn bảo hộ. Không thể nghi ngờ, Nhạc Phong Nhi như vậy rất khiến người thích. Nhạc Phong Nhi đứng ở đó, làm như rất lúng túng, không biết nên nói gì, cũng không biết nên đứng hay đi đâu. Cuối cùng nàng hình như đã quyết định, đi tới trước mặt Tô Mạt, sau đó hành lễ chào hỏi Hoàng Phụ Cẩn cùng Tô Mạt. Tô Mạt nhàn nhạt nhìn nàng, hỏi, Nhạc cô nương, ta muốn hỏi ngươi, là muốn cùng ta cùng thiếu gia trở về, hay là muốn lưu lại? Dù sao Thất Thiếu Chủ nơi này vừa tức phái lại thoải mái, Thất Thiếu Chủ cũng là người hiền hòa hay săn sóc. Nhạc Phong Nhi chợt dương mắt nhìn nàng, lễ quang điểm một cái, làm như không hiểu ý tứ Tô Mạt. Nàng nghiêng đầu liếc Hoàng Phụ Cẩn một cái, sau đó cắn môi, cằm có chút rung rung, cúi đầu, tiếng như mũi mà nói, tiểu thư, ta,

ngày đó ở Duy Dương, chúng ta luôn là bị nhận lầm là Thẩm gia tiểu thư cùng thiếu gia, chọc cho Thẩm tiểu thư không vui, chắc hẳn cũng là kiệt tác của thất thiếu chủ. Doãn thiếu đừng cười ha ha, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Tô tiểu thư hiện tại sẽ đem tất cả xem ra chuyện quái dị tính trên đầu bổn tiểu chủ, cũng được. Dù sao bổn tiểu chủ từ trước đến giờ không làm khó nữ hài tử, Tô tiểu thư nói thế nào, tại hạ liền biết thế đó. Đang khi nói chuyện, Vân Nhi đi từ bên trong ra, đổi một thân ăn mặc, màu trắng đai lưng quần lụa mỏng, bộ dạng phiêu phiêu dục tiên. Sắc mặt nàng ngưng túc, đi tới đứng trước mặt Tô Mạt, không nói gì. Tô Mạt liếc mắt nhìn nàng, Vân Nhi, ngươi có lần nói muốn học võ công với ta, ai biết ngươi thật ra võ công giỏi cực kỳ. Vân Nhi rũ mắt xuống, thân bất do kỷ, kính xin tiểu thư tha thứ. Không tha thứ có thể như thế nào? Tô Mạt cười lạnh, ngươi thật ra ẩn tàng sâu đây, Châu Nhi tỷ tỷ của ngươi có khỏe không? Mặt Vân Nhi không đổi sắc, Châu Nhi tỷ tỷ ở Ngân Châu, tất cả mạnh khỏe, tiểu thư yên tâm. Tô Mạt gật đầu một cái, ta rất yên tâm, chỉ là ngươi còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi câu nói kia. Vân Nhi khẽ gật đầu một cái, xin lỗi, tiểu thư nói qua rất nhiều lời nói, Vân Nhi không biết tiểu thư nhắc đến là câu nào. Tô Mạt khe khẽ hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, chính là lúc nhà cô nương bị rắn độc cắn, Châu Nhi giả bị chúng ta đoán được, ngươi theo cầu xin ta một chuyện, sau, ta đã nói với ngươi một câu, quan trọng như vậy, sẽ không nhớ rõ. Con ngươi Vân Nhi chuyển một cái, khẽ cười nói, tiểu thư sẽ nói giỡn, tình huống lúc ấy khẩn trương như vậy, Vân Nhi vì tự vệ, nơi nào còn bất chấp nhiều như vậy. Nhạc Phong Nhi hừ lạnh nói, nữ nhân ác độc, ngày đó kèm hai bên ta, giết nhiều người như vậy, ngươi nhưng rất hả hê ấy. Vân Nhi liếc nàng một cái, nhạc cô nương nói lời này buồn cười rồi, mọi người đều vì chủ mình, cũng không có gì. Nếu là nhà các ngươi đối phó người bọn ta, cũng không như vậy a, cũng không thấy có nhiều thiện lương thôi. Mấy vị huynh đệ chúng ta dò thăm các ngươi, không phải cũng bị các ngươi chôn ở dưới cát vàng sao? Lời nói này ngược lại không có gì không đúng. Tô Mạt có được phán đoán của mình, cũng sẽ không hỏi tới. Uống một ngụm trà, nhìn Doãn Thiếu Đừng nói, thất thiếu chủ, ta còn có một vấn đề. Doãn Thiếu Đừng cười nói, Tô tiểu thư cứ hỏi. Tô Mạt nói, ngươi có phải phái một thủ hạ đi theo ta hay không? Gắt gao cắn không buông chứ? Doãn Thiếu Đừng ngẩn ra, ngay sau đó cười ha ha, khoát tay nói, Tô tiểu thư, ngươi nhưng xử oan ta rồi. Trên tay ta đã có nhạc cô nương, là có thể đổi về thủ hạ không tranh khí, còn làm cái tính toán khác gì? Lại nói, thủ hạ Tô tiểu thư, cũng không dễ bắt như vậy. Nói xong hắn nhìn Lan Như, đang tính nói tỉ tỉ của nàng là Lan Nhược, mặc dù bị bắt, nhưng cũng khó giải quyết. Tô Mạt nhìn ý tứ hắn, hình như sẽ không nói thật, chỉ là mình coi như là cảnh cáo hắn, liền cùng Hoàng Phụ Cẩn đứng dậy cáo từ. Doãn Thiếu Đừng phất tay, cho người lại đưa lên quà tặng, thị nữ nâng khay hồng mộc, phía dưới đệm lụa đen. Tô tiểu thư, đây coi như là lần đầu tiên chính thức gặp mặt, chút quà nhỏ, kính xin vui vẻ nhận. Hắn cười đến phong lưu phóng khoáng, nhất phái an nhàn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2213, quà tặng Doãn Thiếu Đừng không hai Tô Mạt tiện tay gạt gấm vóc đang đắp phía trên, rõ ràng là một hộp trân châu châu tròn ngọc sáng, màu trắng chiếm đa số, trong đó còn có màu vàng kim, màu đen, màu đỏ, màu trắng sữa vân vân không ít, lớn cỡ hạt sen, ngoài ra còn có lớn hơn, còn có một ít hơi nhỏ một chút, nhưng cũng đều nhau, thoạt nhìn là quà tặng vô cùng dụng tâm chuẩn bị. Kinh người nhất chính là bên trong có hai viên thậm chí lớn chừng trái nhãn. Tô Mạt không khỏi cười một tiếng, xem ra Doãn Thiếu Đừng vẫn là rất mạnh tay, lơ đãng là có thể hiển lộ ra một phương diện này. Trên thuyền hắn có thế lực, vì vậy biết bây giờ nàng trên biển không có thế lực, liền mang đặc sản tới khoe khoang sao. Trân châu mình là không thiếu, mua cũng tự nhiên mua được. Chỉ là không tự nhiên như hắn hái được gần đây, huống chi trân châu lớn chừng trái nhãn, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Đuôi lông mày Tô Mạt khẽ nhếch, Doãn Thiếu Đừng nhìn nàng, cười nói, kính xin Tô tiểu thư không nên cự tuyệt, chỉ là lễ mọn thôi. Tô Mạt cười nói, tự nhiên, đồ tốt ai sẽ cự tuyệt đâu, chẳng qua ta ngày thường mộc mạc cực kỳ, những thứ này giá trị liên thành, cũng không đa dụng. Lần này tới trên thuyền lớn khí phái này, không mang lễ vật, chỉ là chữ bản cô nương cũng coi là tiên đế khen ngợi qua, không bằng đưa cho ngươi một tên làm tên thuyền. Doãn Thiếu Đừng hơi ngẩn ra, lại nghe Tô Mạt nói, cột bườm trên mũi thuyền có kim xà, không bằng liền kêu kim xà. Đến lúc đó nàng lấy một chiếc tên phi ưng, vừa đúng có thể khắc chế kim xà của hắn. Doãn Thiếu Đừng nhìn nàng cười nói rôm rả, ngược lại một bộ tánh tình trẻ con, cười nói, nếu như thế, tự nhiên là tốt. Nói xong, liền cho người bày sẵn bút mực. Tô Mạt cười nhạt, không cần, trên biển gió to sóng lớn, giấy có thể sử dụng thế nào đây? Nói xong, lòng bàn chân nàng dừng lại, thân hình thoát một cái, lập tức như nở gờ bay xông lên trời. Bóng dáng kiều tiếu trên không trung không dứt, mũi chân ở trên cột buồm một chút, liền xông lên chỗ kim xà. Kim xà này do vàng dòng chế tạo, phía trên vây quanh không ít bảo thạch, xem ra trông rất sống động. Tô Mạt hừ một tiếng, ngưng lực với hai ngón, bắt đầu viết chữ trên cột buồm to. Cọc gỗ cứng rắn như sắt vốn là bôi nhiều sơn sống, đao cắt cũng không có dấu vết, lại bị nàng đi như du long, viết ba chữ to, kim xà thuyền. Người phía dưới nhìn nàng viết vô cùng nhẹ nhõm, thật ra thì Tô Mạt cũng âm thầm kêu khổ, cơ hồ là đem tất cả nội lực ra, nhân lúc người ta không để ý, ăn vào một viên đan dược, sau đó buông ngược, du dương hạ xuống. Nàng vỗ vỗ tay lên gỗ vụn, hơi cười nói với Doãn Thiếu Đường, thất thiếu chủ, cũng không tệ lắm phải không? Ngày đó tiên đế bảo bản cô nương viết một bộ chữ dắt buồng lò sưởi, bản cô nương cũng không xuất lực đấy. Sắc mặt Doãn Thiếu Đường như thường, lại thầm kinh hãi, không ngờ tới Tô Mạt thế nhưng cũng có công lực như vậy. Mấy cái chữ kia rồng bay phượng múa, khí phái ngàn vạn, không có chút nào giống như cô gái viết chữ nhỏ xinh đẹp. Hắn càng tin tưởng phán đoán của tôn chủ, cô gái này trong ngực có giang sơn, bậc cân quắc không thua đấng mày râu, là kẻ địch mạnh nhất của Nam Trạch, phải trừ đi. Sát khí chợt lóe lên, mặc dù kiềm chế thâm hậu, nhưng cũng lộ một chút trên mặt. Hoàng Phủ Cẩn cùng Tô Mạt lập tức liền có thể cảm giác hắn lộ sát khí ra ngoài, thời gian mặc dù ngắn, lại vô cùng mãnh liệt. Hoàng Phủ Cẩn kéo tay Tô Mạt, lạnh nhạt nói với Doãn Thiếu Đường, Mạt Nhi tâm tính tiểu nha đầu, thất thiếu chủ tự nhiên không so đo như vậy. Doãn Thiếu Đường chắp tay, đưa mắt nhìn hai người lững thững đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2214, nước chua không chỗ chút không một. Nhạc Phong Nhi làm như vô ý liếc hắn một cái, cũng theo sau, Vân Nhi theo sát phía sau. A Lý cùng Lan Nhược cản ở phía sau, đoàn người xuống thuyền lớn. Lúc này, Lan Như cùng Lưu Hỏa đã mang theo hắc xà cùng hôi xà đến. Tô Mạt nhìn bọn họ một cái, ý bảo Lưu Hỏa thả người. Lan Như đem thuốc giải cho hai người. Tô Mạt nhìn hắc xà một cái. Lúc hắc xà cũng thấy Vân Nhi, trong mắt lóe lên một tia khác thường. Sau đó nhìn về phía Tô Mạt. Tô Mạt lập tức nói với hắc xà, giao dịch hoàn thành, hai vị tự do. Hắc xà hừ một tiếng, mang theo hôi xà bước nhanh rời đi. Tô Mạt tự nhủ, thật là tiện nghi bọn họ. Đoàn người trở lại Tuy Châu, như cũ ở lại trong hậu viện khách sạn, tính toán nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó đi tìm Nhạc Thiểu Sâm. Đến hậu viện, Nhạc Phong Nhi mờ mịt nhìn Tô Mạt cùng Hoàng Phụ Cẩn, bởi vì hai người không phân phó nàng nghỉ ngơi ở đâu. Tô Mạt nhìn nàng một cái, cố ý không để ý tới, nói Hoàng Phụ Cẩn, Cẩn ca ca, có mấy vấn đề chúng ta phải thương lượng. Nói qua liền cùng Hoàng Phụ Cẩn vào phòng khách nhỏ ngồi xuống. Lan Như bưng mâm đựng trái cây trà bánh. Nhạc Phong Nhi ủy khuất cắn môi, nhưng nếu mình đã nói qua không làm rộn, liền nhất định phải biểu hiện khéo léo hiểu chuyện. Nàng theo vào trong nhà. Vương gia, tiểu thư, chúng ta lúc nào thì lên đường đi tìm ca ca, làm hai vị thêm phiền toái nhiều như vậy. Phong Nhi thật sự không đành lòng. Hoàng Phụ Cẩn cười nói, không cần có áp lực, đi nghỉ ngơi thôi. sau đó để Lan Như mang nàng đi xuống. Nhạc Phong Nhi đi theo Lan Như vào phòng, lại phát hiện còn để cho nàng cùng Vân Nhi ở một gian, không khỏi cất giọng nói, ta không cùng nàng cùng ở. Lan Như lạnh nhạt nói, nhạc cô nương, nơi này không có thị nữ phục vụ ngươi, Vân Nhi dù sao cùng ngươi ở cùng một đường, các ngươi liền tạm thời chấp nhận. Nhạc Phong Nhi ướt ức nước mắt muốn chảy xuống, Lan Như cô nương, không, không thể như vậy, nàng là người xấu. Nhìn nàng giả bộ nhu nhược vô dụng như vậy, nói mình rất vô tội, Lan Như miệt thị liếc nàng một cái. Chẳng lẽ nhạc cô nương muốn cùng Lưu Hỏa một phòng? Nhạc Phong Nhi giận đến gương mặt đỏ bừng. Ngươi, làm sao ngươi có thể nói lời nói như vậy? Tô tiểu thư không phải một mình a, ta có thể cùng nàng. Lan Như nhìn nàng chằm chằm một trong nháy mắt, thấy phải Nhạc Phong Nhi sợ hãi. Đột nhiên, Lan Như bật cười. Nhạc cô nương, ngươi nói ngươi không hiểu chuyện vẫn là không hiểu chuyện. Thiếu gia cùng tiểu thư cơ hồ ngày ngày dính chung một chỗ. Ngươi đi, ngươi cũng không cảm thấy đỏ mặt. Người ta là quản ngươi ở đây, hay không quản ngươi đây? Nhạc Phong Nhi lập tức ra vẻ xấu hổ vì được sủng ái gò má đỏ hơn. Cúi đầu, cắn môi, không nói gì nữa. Trong lòng lại hận đến cắn răng nghiến lợi, một bụng nước chua không có chỗ chút. Nàng nhìn Vân Nhi, lên giọng nói. Ngươi cũng nghe được thiếu chủ các ngươi phân phó, tiểu thư của chúng ta cùng vương gia phải không chấp nhặt với ngươi. Ngươi ở nơi này, tốt nhất quy củ nghiêm nghiêm thật thật, nếu như giở trò gì nữa, chúng ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Vân Nhi liếc nàng một cái, không để ý. Lan Như nghe xong, lại đi tới trước mặt Vân Nhi, cười nói, ngươi có nói nhờ ta dạy võ công cho ngươi kia mà, ngươi đã có võ công khá tốt. Không bằng chúng ta tỉ thí một chút. Vân Nhi rét lạnh, lại nói, ta sao là đối thủ Lan Như cô nương, vẫn là hạ thủ lưu tình thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2215, nước chua không chỗ chút không hai. Lan Như hừ một tiếng, ta giận nhất các ngươi gạt ta. Ngày đó ngươi và tỉ tỉ ngươi dụ dỗ ta, gạt ta dạy ngươi công phu. Ta đem một quyển tâm pháp cơ sở giao cho ngươi, bây giờ ngươi không cần, tự nhiên nên trả cho ta thôi. Lại nói, ta cảm thấy hợp ý với ngươi, tặng ngươi một đôi vòng ngọc, ngươi cũng nên trả ta đi. Sắc mặt Vân Nhi mặc dù không đổi, nhưng trán khẽ rớm mồ hôi, con ngươi nàng ừng ực một vòng, nói, tỉ tỉ cho đồ, không tự nhiên dám chậm trễ, nhưng là chuyện xảy ra vội vàng, cũng không thể chăm sóc chu đáo. Kính xin tỷ tỷ tha thứ rồi.